Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 165, Hoàng đế không dễ làm. Góc truyện audio.com. Sau đó, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối vào cửa hàng. Hiện tại trong tiệm cũng không có khách nhân khác, chỉ có Yêu Tử Yên đứng tại phía sau quầy. Nhìn đến có khách tiến đến, Yêu Tử Yên nhất thời lên tinh thần. Yêu cô nương, ta cùng bệ hạ một người tới một phần trong tiệm hàng hóa. Còn có giả thuyết thiết bị. Bạch lão vừa cười vừa nói. Yêu Tử Yên gật đầu. Thu lấy linh tinh, chọn bộ quá trình thành thạo vô cùng. Tiếp xong nước nóng, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối ăn lên mì tôm. Đồng thời còn có điều cay coi như gia vị. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng đến một miệng ướp lạnh qua mập trạch Coca-Cola. Sao một cái thoải mái chữ đến. Thân là thiên tinh đế quốc hoàng đế. Cơ Vô Hối rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ. Mỗi ngày hao tổn tốn thời gian nhiều nhất sự tình. Cũng là phê chữa một đám đại thần trình lên tấu chương. Gần nhất trắc trở. Phần lớn đều là liên quan tới tu luyện giả tràn vào Cửu Diệu Thành có liên quan sự tình. Quảng cáo. Đối với Cơ Vô Hối chỉ muốn đem những tấu chương này ném tới viết bọn chúng quan viên trên mặt. Chậm nếu là có biện pháp đã sớm áp dụng. Dùng ngươi tại cái này lải nhải. Ngươi cho rằng chậm muốn xem lấy tân tân khổ khổ chữa trị Cửu Diệu Thành biến thành hỗn loạn bộ dáng. Gần nhất Cơ Vô Hối thế nhưng là vì những chuyện này bận bịu sứt đầu mẻ chán. Hôm nay hắn cùng Bạch lão đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Hoàn toàn cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ta nói với các ngươi a, tầng thứ hai Kim Quan Xà thật sự là quá khó khăn. Ta đều tại tầng này kẹt 3 ngày. Ha ha, thật đồ bỏ đi, ta đều đánh tới tầng thứ 3. Khiêu chiến hình thức có cái gì chơi? Ảnh trong gương khiêu chiến mới tốt chơi. Ta đều thắng lợi 9 chàng. Lập tức thực hiện 10 đột phá. Thích, ngươi là nên đi. Chỉ có khiêu chiến hình thức mới là tăng thực lực lên tốt nhất đường. Không, là chủ nghệ giáo trình. Từng trận ồn ào âm thanh từ xa mà đến gần truyền đến. 5 cái dáng người có chút to con đại hán đi vào trong điếm. Chính là Chu Hổ một đoàn người. Đương nhiên, khi đi ngang qua cửa Lạc Xuyên thời điểm, vẫn không quên rất cung kính lên tiếng chào hỏi. À, chưa từng gặp qua các ngươi. Mới tới khách nhân, Chu Hổ nhìn đến Bạch lão cùng Cơ Vô Hối về sau. Hơi hơi mở to hai mắt nhìn, có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Theo hai người này trang phục đến xem, thân phận cũng không đơn giản, mà lại tuy nhiên không cảm giác được cái gì linh khí. Nhưng là chẳng biết tại sao, lại có một loại cảm giác áp bách. Nhìn như vậy đến, thân phận của hai người này cũng là tu luyện giả. Hơn nữa còn không thấp cái chủng loại kia. Chu Hổ ánh mắt lấp lóe, không khỏi ở trong lòng suy đoán nói. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối thân phận, hắn đổ là nhìn không ra. Dù sao cũng không phải cái gì người cũng biết Bạch lão cùng Thiên Tinh Đại Đế chân thực diện mạo. Giống Chu Hổ những lính đánh thuê này, nếu là dưới tình huống bình thường, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có cơ hội gì tận mắt nhìn đến vấn đạo cảnh giới tu luyện giả. Chúng ta không phải mới tới. Bạch lão lắc đầu, quảng cáo, tại cái này Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, tu luyện cảnh giới chênh lệch, thân phận tôn ti, đều bị cực lớn làm nhạt. Dù sao thực lực ngươi mạnh hơn, có thể có lão bản cường A, cho nên Khởi Nguyên Thương Thành khách nhân đều sẽ theo bản năng thu hồi tự thân giá đỡ. Đương nhiên, mới khách hàng ngoại trừ, không biết được Khởi Nguyên Thương Thành nội tình ngoại trừ, làm càn làm bậy ngoại trừ. Chu Hổ ồ một tiếng, vậy thì thật là không khéo. Ta còn chưa từng gặp qua các ngươi. Các ngươi lúc trước thảo luận, cái kia ảnh trong gương hình thức là cái gì? Cơ Vô Hối mở miệng hỏi. À, các ngươi không biết sao? Chu Hổ hơi nghi hoặc một chút. Bạch lão giải thích nói. Chấm, hai người chúng ta đã có mấy ngày không có tới đến Khởi Nguyên Thương Thành. Nghe nói nơi này ra không ít mới đồ vật. Chu Hổ một đoàn người hiểu rõ gật đầu. Thì ra là thế. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.